Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 111 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 111, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực đã bắt đầu lên đường đi tìm Long Tu Bút của Phán Quan cho Vô Vọng Phủ Quân. Thì đầu tiên á, hắn đã tới mời Sa Bà Bà đi cùng, rồi sau đó là bọn họ đi tới Ngũ Hồ. Tại đây nghe những cái ngư dân nói là có rồng xuất hiện, cho nên bọn họ mới tới nơi và mướn một chiếc thuyền, và lại mướn đúng cái chiếc thuyền hoa của cái cô nương chèo thuyền ở ở Tân Hương á, mướn đúng cái chiếc thuyền hoa của cái cô nương chèo thuyền đó. Thì khi mà đi tới cái chỗ mà có dị tượng của thần long xuất hiện á, thì lúc này khi mà đi tới cái nơi có sương mù thì phát hiện ra một cái hòn đảo nhỏ. Thì Sa Bà Bà đã đi lên đó, lên cái đảo này, lập lên cái tế đàn, rồi để cho Trần Thực đi vào trong âm gian đi tìm cái đầu bút. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Có tìm được đầu bút hay không? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 111 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi cái bộ truyện này cùng với kênh của Thiện để cho nhiều người biết tới, để ủng hộ Thiện nha. Và bình luận thả tim này nọ để đẩy cái bộ truyện lên có nhiều tương tác hơn. Rồi, cuối cùng là đăng ký kênh để và bật cái chuông để mỗi khi mà Thiện có tập mới thì mọi người có thể được thông báo nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Phía tây bắc Hồ Đại Nam chính là Liễn Đô, nổi danh khắp thiên hạ với cái nghề chế tạo xe cộ. Tại vùng ngoại ô thành Liễn Đô, trên bán đảo Nam Lợi, có khoảng 1.300 tu sĩ của Bàn Sơn Tông cùng với Bách Luyện Đường tập trung tại đây. Xác định mộ phần của Dương Hầu cùng với động phủ của Thiên Hiền, quả thật là một công việc kỹ thuật cao ha. Một nữ tử cao ráo nhìn cái đám cao thủ của Bàn Sơn Tông cùng với Bách Luyện Đường đang đối phó với một con đại vật hình rồng bay ra từ vách đá trên bán đảo, tâm trạng kích động, mỉm cười nói: Bàn Sơn Tông có thể tìm được động thiên phúc địa từ cái thời Chân Dương này, quả thực không phải là chuyện tầm thường ha. Nàng có đôi mắt sáng rực, hàm răng trắng đều, làn da trắng như tuyết, có đôi môi mỏng trên dày dưới. Bên phải môi trên có một cái nốt ruồi màu đen nhỏ, làm tăng thêm cái vẻ quyến rũ độc đáo. Nàng mặc một chiếc áo dài màu vàng nhạt, cổ chéo, màu sắc rực rỡ, chất vải mỏng manh. Hai bên nách có thiều dây băng hình hoa huyền thảo màu đỏ. Áo dài chỉ tới đầu gối, lộ ra chiếc váy xếp ly màu đỏ phía dưới, mềm mại mà thướt tha, để lộ cái mũi dày nho nhọn. Cái người nói chuyện với nàng chính là tông chủ của Bàn Sơn Tông, tên gọi là Bách Lý Mục. Hắn không cao, tuổi tác cũng không lớn, khoảng hơn 40. Bởi vì quanh năm hoạt động vào ban đêm, thường ra vào các đạo mộ, cho nên giọng nói của hắn rất là nhẹ nhàng. Quyền thánh nữ quá khen rồi. Ta thở nhỏ đã tu luyện Hám Long Kinh, tuy có một chút thành tựu, nhưng công pháp chưa có hoàn chỉnh. May mắn được công tử ban tặng cái quyển Hám Long Kinh quý giá, khiến cho tu vi của ta tiến bộ vượt bậc. Bách Lý Mục cung kính nói: Công tử đối với ta ân trọng như núi, lại còn sai người đưa tới Nghi Long Kinh cùng với Tán Pháp Đạo Trượng, giúp ích rất là nhiều cho việc tu luyện của ta. Tới nay ta đã đạt đến thần hàng cảnh, thiên hạ phong thủy, xu thế long mạch đều hiện rõ trước mặt của ta. Núi non có bảo vật hay là có mộ phần, tất cả đều như trong lòng bàn tay. Hắn mang theo ngạo khí. Bàn Sơn Tông thực ra là một môn phái cổ xưa, đã tồn tại từ thời Chân Vương, nhưng mà cái nghệ của bọn họ là đào mộ, một cái nghệ vốn bị coi thường, cho nên chưa từng phát triển mạnh mẽ. Các loại công pháp trong tông môn cũng dần dần thất lạc theo thời gian. tới cái đời của Bách Lý Mục, môn phái càng suy yếu, thậm chí là sắp tuyệt diệt rồi. Tuy nhiên, Bách Lý Mục lại là cái người có tư chất phi phàm, tài hoa tuyệt đỉnh, tự cho rằng không thua kém các lão tổ, chỉ tiếc là công pháp đã bị đứt đoạn. May mắn thay, công tử đã nhận ra tài năng của hắn và tặng cho Bàn Sơn Tông ba đại công pháp quý giá. Nhờ đó mà Bách Lý Mục mới đạt được thành tựu như cái ngày hôm nay. Sau khi quy phục công tử, Bàn Sơn Tông phát triển thịnh vượng. Các cao thủ trong tông môn liên tiếp xuất hiện, so với những đại phái bình thường trong giang hồ cũng không hề kém cạnh. Lần này, hành động bắt rồng là do 17 vị cao thủ nguyên anh cảnh của Bàn Sơn Tông cùng với 6 vị cường giả hóa thần cảnh, dẫn dắt hàng ngàn tu sĩ trong tông môn bố trí thiên la địa võng để bắt giữ pháp bảo đang được thai nghén trong cái động phủ trên vách núi này. Bàn Sơn Tông tuy có tiếng xấu, nhưng mà lại là một môn phái quy mô khá là lớn. Tại Tây Ngưu Tân Châu có khoảng 2.000 người, ai nấy đều là hảo thủ. Bàn Sơn Tông tu luyện cái thuật phong thủy kham dư. Các tu sĩ trong tông môn được coi như là phong thủy sư hoặc là kham dư sư. Khi rảnh rỗi, họ đi khắp nơi giúp người dân chọn đất tốt để xây nhà, định phong thủy, chọn ngày lành tháng tốt cho hôn nhân đại sự, cũng như là chọn nơi an nghỉ để cho con cháu được phúc ấm. Nhưng đó chỉ là cái việc làm thường ngày. Khi mà đi dạo khắp nơi, họ cũng quan sát thế núi sông, định vị long mạch, xác định vị trí mộ phần của người xưa hoặc là động phủ, từ đó mà đào mộ, phá tan động thiên phúc địa, cướp đoạt tài bảo bên trong. Đây là cái nghề không cần vốn, nhưng mà theo luật của Đại Minh, nếu bị bắt sẽ bị xử trảm, vì vậy rất là hạn chế hoạt động trước mặt của người khác. Bàn Sơn Tông cũng không ngoại lệ. Bàn Sơn Tông là một sản nghiệp của công tử, luôn hành động bí mật. Ban ngày họ là những phong thủy sư giúp người định phong thủy, tìm mộ phần làm nơi an nghỉ, nhưng mà ban đêm họ lại đào mộ, trộm mộ phần. Vì thường xuyên gặp phải quỷ quái và tà túy vào ban đêm, cho nên bọn họ cũng luyện được một cái thân bản lĩnh, tu vi thực lực đều rất là phi phàm. Nếu bản lĩnh kém cỏi, thường sẽ bỏ mạng trong mộ hoặc là bị quan phủ bắt giữ để chém đầu. Bán đảo Nam Lợi vốn là hoang vu, ít người lui tới. Vì vậy lần này bọn họ tiến hành đào trộm động phủ tại đây mà có phần phóng túng. Mặc dù là vậy, trên đường dẫn tới bán đảo, bọn họ vẫn bố trí đủ cái loại mê hồn trận để ngăn người ngoài xâm nhập vào. Huyền Thanh Nữ khẽ mỉm cười. Công tử, quả là một cái vị hào kiệt phóng khoáng, khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Nếu không như vậy, cũng không thể khiến cho lòng người lưu luyến. Công tử, đích thật là một đại hào kiệt hiếm có trên đời. Bách Lý Mục nghiêm nghị, cái gương mặt lộ rõ vẻ tôn kính, nói: Ngài xuất thân danh môn, hoài bảo lớn lao, tuy tuổi còn trẻ, nhưng mà kiến thức và tầm nhìn của ngài khiến ta cũng phải tự cảm thấy thua kém. Trên giang hồ, các tông phái lớn nhỏ, ai ai cũng không phục công tử tới mức bội phục sát đất. Mỗi khi nhắc tới công tử, họ đều giơ cái ngón tay cái lên, khen ngợi rằng ngài có cái chí hướng của chân long, có năng lực cứu thế à. Huyền Thánh Nữ nghe hắn tán dương công tử, trong lòng cũng vui mừng, cười, nói: Công tử quả thật xứng đáng với những lời khen đó. Trong lúc hai người trò chuyện, các tu sĩ của Bách Luyện Đường đã bày xong tế đàn, lớn tiếng hô: Có thể bắt đầu rồi. Tế đàn được bố trí gần như là giống hệt với tế đàn ở Thái Bình Môn trên Phượng Hoàng Lĩnh. Các tu sĩ của Bách Luyện Đường mang tượng cái thùng máu dị thú đổ vào trong các gảnh trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, những hình vẽ phù lục kỳ lạ dưới đất đã được máu dị thú phủ kín, tế đàn được khởi động. Các tu sĩ kim đan cảnh của Bách Luyện Đường lần lượt thi chuyển pháp thuật, mây khói bốc lên, âm gian mở ra, trên không trung xuất hiện từng cái vòng tròn, đường kính không quá một trượng. Các tu sĩ của Bách Luyện Đường nỗ lực duy trì những cái vòng tròn này để chúng không bị phá vỡ. Trên không trung là từng lá phù lục lơ lửng, tia sét rực rỡ nối kết các loại phù lục lại với nhau. tạo thành một lưỡi lưới khổng lồ bao trùm không gian rộng lớn xung quanh. Đó chính là Thiên La Địa Võng do Bàn Sơn Tông bố trí. Lần này tầm bảo, Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường có thể nói là đã bỏ ra vốn gốc. Tại vách núi hướng về phía hồ, có mấy tu sĩ Bàn Sơn Tông đeo dây thần, treo mình trên vách đá, vận dụng kim đan để nung chảy vách đá. Bách Lý Mục nói, tu sĩ cư trú trong động Thiên Phúc Địa này, hắn là một cao thủ từ thời Chân Dương, tu luyện đến đại thừa cảnh. Sợp vách đá kia ẩn giấu một đại cảnh hư không, đã được cái người này luyện thành động thiên. Nếu không phải vì thời gian quá lâu, đại cảnh hư không không còn ổn định nữa, dẫn đến bảo quan trò trí, thì ta cũng không thể nào phát hiện ra bảo địa này á. Huyền Thánh Nữ hỏi, Bách Lý Tông Chủ có biết tu sĩ trong động thiên này là cái gì nào không? Bách Lý Mục lắc đầu, không rõ á. Nhưng tính toán thời điểm bảo quyệt này được hình thành, hắn là vào khoảng 8.000 năm trước, khi đó vẫn còn là thời đại Chân Dương. Huyền Thánh Nữ ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời từng luồng hào quang nối liền với vách núi, chính là hiện tượng kỳ lạ do bảo quang rò rỉ từ đại cảnh hư không. Các vị tu sĩ từ thời kỳ Chân Dương này quả thực là không có tầm thường á. Bách Ly Mục nói, người ta thường nói Dân Nghi Tiên Sinh tọa đỉnh cao tuyệt thế, đây chính là nơi Long Lâu Bảo Điện được định ra. Trên sống lưng của ngọn núi này, mây lành tự sinh, sương mù như khói, thật khó mà minh chứng được. Cái người này dựa theo thế núi non, sông hồ mà tìm đến bảo quyệt tại Long Lâu Bảo Điện, mượn long khí của bảo điện để bảo toàn thân thể không bị hư thối, đồng thời rèn luyện pháp bảo của tiền gia. Chờ thời cơ tới, hắn sẽ quá giải thân xác mà thành tiên, mang theo pháp bảo thuần dương lấy thân xác phi thăng. Huyền Thánh Nữ nhìn sơn mạch trên bán đảo, thấy tiền lớp núi non trùng điệp, quả thật có khí tượng chân long cuộn mình quanh các tòa lâu. Vậy mà tới cái đoạn vách đá giáp hồ, núi đột nhiên bị cắt đứt, lập tức nghi hoặc hỏi, vậy tại sao nơi đây lại trở thành vách đá bị đứt gãy vậy? Bách Lý Mục suy đoán, chắc hẳn là cái vị tu sĩ này có kẻ thù. Sau khi hắn chết, cái ngọn núi này đã bị người ta chém đứt, phá hủy bảo quyệt Long Lâu Bảo Điện, khiến cho thân thể của hắn mục nát, không thể quá tiên được nữa. Pháp bảo của hắn đang luyện cũng bị những cái khí u tuyền từ âm gian do nước hồ xâm nhập, không còn là pháp bảo thuần dương nữa, mà là pháp bảo âm dương giao thoa, chặn đứng cái con đường tiền lộ. Huyền Thánh Nữ ánh mắt lóe sáng nói, vì vậy tông chủ đã bày trận này để phong tỏa pháp bảo, không cho nó thoát đi, là muốn Bách Luyện Đường mở ra âm gian để dễ dàng tiến vào trong đó chế ngự nó hả? Bách Lý Mục cười nói, Thánh Nữ quả nhiên là thông tuệ, không hổ danh là ái nhân của công tử. Huyền Thánh Nữ có chút thẹn thùng nói, còn chưa có phải đâu. Bách Lý Mục cười lớn, sớm muộn gì cũng sẽ vậy thôi. Huyền Thánh Nữ thở dài một hơi, vẻ mặt lo lắng. Công tử có nhiều người ái mộ lắm, có nhiều người còn hơn cả ta nữa, ta chỉ là một trong số đó thôi, ai mà biết công tử yêu thích nữ tử nào chứ. Ngay lúc đó, vết núi đột nhiên mở ra, một tiếng long ngâm vang dội, đầy oai phong uy nghiêm vang tới. Dưới cái thực lực của bảo quan từ vách núi, vách đá bùng nổ, ba vị cao thủ Bàn Sơn Tông đang dùng kim đan khai phá vách núi ngay lập tức bị bảo quan phân giải, tan biến thành bụi phấn. Một cái vật lớn hình rồng đột phá vách núi lao ra, uốn lượn trên không trung, muốn thoát khỏi cái sự giam cầm và bay đi. Cái vật hình rồng ấy không phải là chân long, mà toàn thân phát ra ánh sáng bảo quan màu vàng bạc, hình thành nên thân rồng, rõ ràng đã hấp thụ long khí của Long Lâu Bảo Điện trong thời gian dài, đã luyện thành hình rồng, ngưng tụ thành một bảo vật. Đột nhiên, khi cái vật hình rồng này chạm vào điện quang, thân thể của nó run rẩy dữ dội rồi rơi xuống. Nó lập tức xuyên qua hư không, trốn vào âm gian, cố gắng thoát thân. Cao thủ của Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường ngay lập tức từ các vòng tròn trên không trung hạ xuống âm gian, tới lên vô số phụ binh lao thẳng về phía cái vật hình rồng kia. Cao thủ của Bách Luyện Đường còn mang theo trấn đường chi bảo là Huyền Cơ Bách Biến Lộ. Bày trận tế lên bảo vật này, cái chiếc lô này ngay cả lập tức biến lớn, cao đến 4-5 trượng, rộng 5-6 trượng, lửa trong lò bùng cháy, hỏa diễm lao vút lên trời. Dưới cái áp lực của một cường giả hóa thần cảnh của Bách Luyện Đường, bảo lò đó lao thẳng vào trong âm gian. Lửa trong lò phát ra những cái tia sáng chói lòa, sáng rực như là than hồng, tới mức người ta khó mà nhìn thẳng. Trong hỏa diễm ấy, đột nhiên xuất hiện những vũ khí như là đao binh dài đến mấy trượng, lao thẳng về phía vật hình rồng đang bay trong âm gian. Hỏa diễm trong lò không ngừng phát ra những đao binh, không ngừng cuồn cuộn, đó chính là diệu dụng của Huyền Cơ Bách Biến Lô. Bên trong hỏa diễm, vô số binh khí như là đao, thương, kiếm kích liên tục xuất hiện. Sau khi tế lên, có thể lập tức giết địch. Dù địch có thể chống đỡ một hai món, nhưng mà sao có thể chống lại hàng trăm, hàng ngàn binh khí cùng một lúc chứ? Đại vật hình rồng kia chính là như vậy đó. Nó chỉ kịp chống đỡ mười mấy cái món bảo vật tấn công, nhưng mà nhanh chóng bị vô số bảo vật bao phủ, khiến thân thể của nó bùng nổ ánh lửa. Cái vật hình rồng lại lao về dương gian, nhưng mà ở dương gian cũng có cao thủ của Bàn Sơn Tông. Họ tế lên Như Lai Bảo Ấn, là cái bảo vật mà cao thủ Bàn Sơn Tông tìm thấy từ đại mộ của một cao tăng đắc đạo trong Thiền Tông. Như Lai Bảo Ấn đè xuống, trên không trung hiện ra hư ảnh của Ngũ Chỉ Sơn, áp chặt lên cái thân thể của vật hình rồng. Vật hình rồng đột phá Ngũ Chỉ Sơn, trốn về âm gian. Ngay sau đó, có một sợi xích từ Huyền Cơ Bách Biến Lô vút ra, quấn quanh cổ của nó. Nhiều cao thủ Nguyên Anh cảnh và Hóa Thần cảnh lập tức nắm lấy sợi xích bay vọt lên, chuẩn bị cởi lên lưng của nó. Cái vật hình rồng chiến đấu với bọn họ, qua lại giữa hai giới âm dương, nhưng mà không thể thoát khỏi được, bị đánh tới mức bảo quang xung quanh dần dần thu nhỏ lại, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, không còn mạnh mẽ như là mới xuất thế nữa. Bách Lý Mục nhìn thấy vậy, cười, nói: Bắt được bảo vật này, đúng lúc có thể dâng tặng cho công tử làm quà mừng sinh nhật 24 tuổi của ngài. Huyền Thánh Nữ cũng rất là vui vẻ, cười, nói: Bảo vật này là hình rồng, tượng trưng cho chân long thiên tử. Công tử có được bảo vật này nhất định sẽ vô cùng quan hỷ. Bách Lý Mục cười, đáp: Bảo vật này cũng có công lao của Thánh Nữ, chắc chắn chẳng mất công tử, Thánh Nữ sẽ được ân sủng hơn những nữ tử khác nhiều. Huyền Thánh Nữ nghe vậy, trong lòng nở hoa, thẹn thùng cúi đầu, nói: Nếu mà ta được sủng ái, sau này nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của tông chủ. Bách Lý Mục thấy bảo vật dần dần suy yếu, đột nhiên lao ra giữa không trung, lớn tiếng nói: Ta đã tu luyện Hắc Long Kinh, mục đích là để lây chuyển long mạch khắp thiên hạ. Hôm nay vì công tử Hàng Long, sau này khi công tử lên ngôi báu, ta cũng sẽ giúp ngài chấn giữ long mạch khắp thiên hạ, giữ vững Giang Sơn. Hắn trong lòng hào hùng vận dụng Hám Long Kinh, chỉ thấy trên không trung có một sơn mạch hình rồng hạ xuống, áp chế cái vật hình rồng không thể bay lên. Bảo quang chung quanh nó bị thu ép vào bên trong, lộ ra chân thân. Chân thân của cái vật hình rồng là một thanh mảnh kiếm. Thân kiếm tự nhiên là dòng nước chảy, trong dòng nước đó ẩn chứa khí u tuyền từ âm gian. Trong cái dòng u tuyền có thể thấy được một con ấu lông nhỏ bơi qua bơi lại bên trong thân kiếm, dường như là vô cùng lo lắng, muốn thoát khỏi cái sự vây công của mọi người. Bách Lý Mục nhìn rõ ấu lông trong kiếm, trong lòng tràn ngập hân hoan, cười lớn: Bảo vật này dâng tặng cho công tử chính là một công trạng lớn. Cái vật hình rồng lại lao vào trong âm gian, Bách Lý Mục cũng đuổi theo, mỗi một động tác đều khiến cho bóng núi hùng vĩ hiện ra, nặng nề trấn áp bảo vật. Huyền Thánh Nữ nhìn thấy cảnh tượng đó mà không thể kiềm nén được cảm xúc, lập tức phóng ra một ống tay áo xuyên qua vòng tròn. Khi mà thu lại tay áo, thân hình nhẹ nhàng bay lên xuyên qua vòng tròn, tiến vào trong âm gian. Nàng định ra tay giúp đỡ bắt rồng thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm truyền tới, quay đầu nhìn lại thì lập tức ngạc kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời. Chỉ thấy cái nơi âm gian rộng lớn vô biên, có một con cự khuyển toàn thân bốc cháy ngùn ngục hỏa diễm ma quái, đang lao tới như là một ma thần trong âm phủ. Trên đầu cự khuyển còn có một thân ảnh nhỏ bé, tay cầm trường thương dài vắt ngang qua vai. Huyền Thánh Nữ định nhắc nhở mọi người đề phòng cái kẻ đánh lén, nhưng mà cái con cự khuyển đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong nháy mắt, nó đâm thẳng vào hàng ngũ cao thủ Nguyên Anh cảnh và Hóa Thần cảnh, khiến cho bọn họ bị đánh bay tứ tán, người ngã ngựa đổ. Cư khuyển giơ móng vuốt lên đập mạnh vào Huyền Cơ Bách Biến Lô. Cao thủ của Bách Luyện Đường không thể nào kiểm soát được cái bảo vật này nữa. Huyền Cơ Bách Biến Lô bị đánh xoay vòng, gào thét lao vào trong âm gian. Từ trong lửa lò, vô số binh khí như là đao thương kiếm kích bay ra, phóng khắp nơi như là mưa tên. Vài cao thủ Nguyên Anh cảnh không kịp né tránh, bị chém ngang eo. Một người khác đang cố chạy trốn thì đã bị một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong lưng, không còn đường sống. Bách Lý Mục vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, né tránh cái cú vồ của cự uyển, nhưng vẫn bị hỏa diễm ma quái trên thân nó liếm trúng. Nguyên thần của hắn xích một chút nữa đã bị thiêu cháy, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Lăng! Đột nhiên, từ trên trán cự khuyển vươn lên một âm thanh. Bách Lý Mục chưa kịp hiểu ra ý nghĩa thì trước mắt đã thấy một trường thương khổng lồ dài hàng chục trượng đâm thẳng vào hắn. Lòng tộc Bách Lý Mục dựng thẳng đứng, hét lớn một tiếng phẫn nộ, vừa vận dụng nguyên thần chắn ở trước mặt nhưng vẫn bị trường thương xuyên thủng. Hắn bị đẩy lùi cả trăm bước, khó khăn lắm mới dừng lại được. Nhỏ! Âm thanh ấy lại vang lên, trường thương khổng lồ đột nhiên biến mất. Bách Lý Mục thấy trường thương thu nhỏ lại vô số lần, được cái người trên đầu cự khuyển triệu hồi rồi ném ra. Trường thương xuyên qua từng người trong cái hàng ngũ cao thủ của Bách Luyện Đường và Bàn Sơn Tông, xuyên thủng thân thể bọn họ. Người đó vươn tay chụp lấy trường thương nhảy lên, lao thẳng đến đầu cái vật hình rồng kia, hét lớn. Được rồi, chạy thôi. Cự khuyển lập tức nhảy vọt, cắn lấy cái đuôi vật hình rồng, quay đầu lại, gầm rú điên cuồng chạy trốn. Bách Lý Mục vừa kinh ngạc vừa tức giận, lập tức đuổi theo. Nhưng chỉ thấy người đó đứng lên trên đầu vật hình rồng, vung trường thương lên, đập mạnh vào đầu con rồng. Từng cái tiếng bùm bùm vang lên. Cái vật hình rồng bị thực lực khủng khiếp ấy đánh cho không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái thanh kiếm mảnh, bị người kia cầm trong tay. Hả? Không giống ngồi bút. Bách Lý Mục nghe thấy âm thanh của người đó, có chút ngây thơ, lại có chút trẻ tuổi. Lạ thiệt, không lẽ ngồi bút biến thành kiếm rồi? Bách Lý Mục nhìn thấy người kia tháo đầu thương ra, gắn cái thanh ưu tuyền du long kiếm vào trong đầu thương. Còn bà nữa chứ. Bách Lý Mục nổi trận lôi đình. Phía sau, cao thủ của Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đuổi theo, miệng chưa rửa không ngừng, nhưng mà khoảng cách giữa họ và Trần Thực cùng với Hắc Oa càng lúc càng xa, hoàn toàn không thể đuổi kịp. Bách Lý Mục, người có tu vi cao nhất, ra sức đuổi theo, nhưng mà khoảng cách với người kia và con chó vẫn lại càng ngày càng xa. Hắn vận chuyển nguyên thần, nhưng đây là âm gian, âm phong phả vào mặt, lạnh lẽo thấu xương, rất bất lợi cho nguyên thần. Thêm vào đó, với cái tốc độ của con chó khổng lồ kia, dù hắn có toàn lực thúc giục nguyên thần e rằng cũng không thể đuổi kịp. Ở phía trước, nơi con chó khổng lồ đang chạy tới, hiện ra một ma thần khổng lồ hơn cả núi non, đầu rồng cổ dài, đuôi rồng hùng cứ giữa trời đất. Hắn cái miệng rộng như là chậu máu nhìn về phía này. Trên đỉnh đầu ma quái đó còn có một cái vần đại nhật đỏ rực. Bách Lý Mục nhìn thấy tình hình này, không dám tiếp tục đuổi theo nữa mà vội vàng dừng bước. Chúng nhân Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cũng không dám tiếp tục truy đuổi. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn cái con chó khổng lồ mang theo cái tên trộm bảo vật nhảy vọt qua đầu ma quái đầu rồng kia, biến mất không còn dấu vết. Bách Lý Mục nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên thấy một cái bàn tay to màu xanh đậm từ đâu hiện ra, tóm lấy cái đầu ma quái hình rồng kia. Ma quái đầu rồng biến mất khỏi âm gian. Cái cảnh tượng này khiến cho Bách Lý Mục lạnh sống lưng, lập tức xoay người nói: Tòng đạo không giữ được lâu, chúng ta mau chóng trở về, kéo dẫn dụ quỷ quái âm gian chạy tới đó. Mọi người vừa vàng đi theo hắn, trong lòng vẫn còn kinh hãi trước những gì vừa thấy. ma quái đầu rồng khổng lồ như vậy. Trên đỉnh đầu là cái vần đại nhật. Vậy mà một bàn tay đột nhiên xuất hiện kia lại còn to lớn hơn cả ma quái. Âm Giang quả thực là thần bí, hung hiểm khôn lường. Sắc mặt của Bách Lý Một lúc tối lúc sáng. Lần này họ tới thu bảo vật. Bàn Sơn Tông và Bách Luyện Đường đã điều động hơn 1.300 người. Trước sau tính toán 3 tháng trời, điều động vốn 3 lượng ngân khố của hai phái, mua sắm các loại phù lục, phù binh. Cái chuyến đi này vốn dĩ là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối có thể thu được ưu tuyển Du Long Kiếm. Dâng lên công tử, nhận được cái sự sủng ái và tán thưởng từ công tử. Huyền Thánh Nữ cũng có thể nhờ đó mà được công tử chú ý, thành toàn chỉ có mối nhân duyên này. Không phải là đôi bên đều có lợi sao? Nhưng bất ngờ chính là có một người và một con chó lao ra. Ngay khi bọn họ sắp thành công, đã đoạt mất ưu tuyền Du Long Kiếm. Họ tới nơi vòng tròn. Bách Lý Một nhìn quanh, chỉ thấy hơn 10 người đã bị thương, đều do trường thương vô vọng của Trần Thực đâm xuyên qua cơ thể. May mà Trần Thực không có cố ý giết người, chỉ là gây trọng thương thôi, chưa có hạ sát thủ đoạt mạng. Bách Lý Mục hừ lạnh một tiếng, thân thể hơi run rẩy. Cả đời này hắn đã chịu không ít thiệt thòi. Khi còn trẻ, hắn từng thi đỗ tú tài, tự cho mình tài trí hơn người, sách vở đầy bụng. Nhưng mà khi tham gia khoa cử lại bị người khác đoạt mất danh ngạch. Hắn tới quan phủ làm loạn, tố cáo các kẻ đoạt danh ngạch của mình, nhưng bị quan phủ đánh cho 40 trượng rồi tống giam 3 năm trời mới được thả ra. Sau khi ra tù, hắn đã mang tội danh rồi, muốn tiếp tục thi cử nữa cũng không còn cơ hội. Về sau, khi hắn học thành tài, đã giết cái kẻ thay thế mình cùng với các quan huyện đã kết tội hắn vào tù. Thiệt thòi đó không nhỏ, nhưng hắn đã báo thù. Tuy nhiên lần này thiệt thòi còn lớn hơn. Cái mối thù này báo thế nào đây? Huyền Thánh Nữ bước tới nói: Bách Lý Tông Chủ, vừa rồi ta nhìn thấy cái con yêu thú đầu rồng đó, có lẽ là Trào Phong. Thì không rõ lắm, nhưng mà ta nghĩ điều đó thực ra là một chiếc lư hương. Bách Lý Mục sững sờ. Lư hương? Huyền Thánh Nữ nói: Chắc hẳn là một cái lư hương. Trào Phong vốn là thần thú, còn có chân long, sao có thể xuất hiện ở âm gian chứ? Ta từng nghe sư tôn ta kể qua, có một cái vị tán nhân luyện pháp thuật kỳ lạ, có thể khiến cho vật ở dương gian trở nên khổng lồ và đáng sợ trong âm gian, nhằm xua đuổi quỷ thần. Phần lớn khả năng là cái vị tán nhân kia đã thi triển pháp thuật rồi, khiến cho lư hương trở nên vô cùng to lớn. Thực ra Trào Phong chính là cánh cổng dẫn tới dương gian, vì vậy cái con chó khổng lồ mới có thể nhảy qua đỉnh đầu của nó đấy. Nàng do dự một lúc rồi lại nói: Còn cái bàn tay lớn bắt lấy Trào Phong phần nhiều cũng là tay của cấp vị tán nhân đó rồi. Bách Lý Mục môi khẽ động, bất chợt phất tay áo lạnh lùng nói: Bất kể lại đã đoạt bảo vật thì công tử đừng hòng sống sót rời khỏi Hồ Đại Nhân, chúng ta đi. Hắn đằng đằng sát khí mới theo mọi người rời khỏi âm phủ. Huyền Thánh Nữ cũng theo trở lại dương gian, lấy ra thiên tính âm tính phụ nói: Ta sẽ lập tức liên hệ với sư tôn, hỏi xem cái vị tán nhân luyện kỳ thuật đó là ai. Tông chủ xin chớ quá nóng vội. Trên một cái hòn đảo nhỏ giữa Hồ Đại Nam, cách Củng Châu khoảng 300-500 dặm, bỗng có một người một chó từ dưới lòng đất vọt ra, lăn lộn một vòng trên tế đàn rồi nhảy bật dậy. Trần Thực múa vung cái cây trường thương trong tay hưng phấn nói: Lòng từ bút đã tới tay rồi, bà chúng ta có thể đi về rồi. Sao bà ngạc nhiên? Nhanh như vậy sao? Trần Thực giơ trường thương trong tay ra, gõ nhẹ lên đầu thương mới, cười nói: Ta vừa mới vào âm gian, đã thấy bảo vật này đang giao đấu với một đám người tìm kiếm bảo vật, cho nên thừa dịp loạn mà lao vào đoạt lấy á. Sao bà quan sát đầu thương nghi hoặc nói: Cái vật này không phải là kiếm sao? Sao lại gọi là Long Tu Bút? Trần Thực đoán: Đây có lẽ là pháp bảo của phán quan địa phủ, bị người ta đánh gãy nên mới hóa thành hình dạng của một thanh kiếm á. Sao bà từng nghe qua cái chuyện tương tự, cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiến tới thu lại lư hương, dập tắt nhang khói, rồi ra lệnh cho ba quỷ vương mang thế đàn đi. Cô nương lái thuyền quan sát đầu thư mới, nghi ngờ nói: đây là phán quan bút sao? Ta chưa từng thấy đầu bút nào kỳ lạ như vậy hết. Chắc đây phải là một thanh kiếm chứ. Các ngươi xem, ở đây còn có chu kiếm nè. Sao bà cười lạnh nói: cậu nương, ngươi làm chức vụ gì ở trong âm gian hử? Cô nương lái thuyền thật thà đáp: âm sai. Sao bà hỏi: ngươi còn cách phán quan bao xa? Cô nương lái thuyền lại nói: âm sai trở lên là âm tướng, sau đó mới là âm toái, rồi mới tới là phán quan. Sao bà cười lớn: người cách phán quan xa như vậy, xem ra cũng chưa từng nhìn thấy nhiều bảo vật rồi. Cô nương lái thuyền mặt đỏ bừng, không dám nói thêm gì nữa. Mặc dù trong hàng ngũ âm sai, địa vị của nàng không phải là thấp, nhưng mà trước đây nàng chỉ từng nhìn thấy phán quan bút từ xa, chưa bao giờ nhìn được kỹ. Ba người leo lên thuyền, cô nương lái thuyền còn cởi dây neo, thúc giục phong phù. Cái chiếc thuyền hoa dọc theo lộ trình cũ mà đi. Trần Thực trong khi đó thì thưởng thức phán quan bút, vung vẫy lên, múa vài cái động tác thương pháp. Toàn thân lóe lên ánh bạc, giống như là những đóa hoa màu bạc lấp lánh. Chỉ là cái đầu bút chưa được hương lửa tế luyện, cho nên chưa phát huy được hết uy lực. Hắn nhớ lại lời của Vô Vọng Phủ Quân đã nói về cái việc tế luyện, cho nên lập tức từ trong xe lấy ra một cái bó nhang, đốt lên để tế luyện đầu bút vừa mới đoạt được. Khói nhang bay lên cuồn cuộn, tách ra làm hai, bay về phía thân bút và đầu bút. Sa bà thấy vậy cười, nói: hai cái món này chia đều rõ ràng là thật. Xem ra là có đôi phu thê lâu ngày xa cách đang giận dỗi đây mà. Cô nương lái thuyền thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc tán thưởng. Khi cái cây nhang cháy hết, cô nương lái thuyền tiến tới, nhỏ giọng nói: chàng công tử, tiểu nữ có thể chạm vào phán quan bút một chút không hả? Trần Thực tùy tiện đưa qua, cười nói: có gì đâu mà không được, cứ cầm lấy mà xem. Cô nương lái thuyền vội vàng dùng cả hai tay đón lấy, ngắm nghía thân thương, mũi thường nhẹ nhàng vuốt ve, trân trọng như là báu vật, không nỡ rời tay. Sa bà lén cầm lấy cái cán đèn dương giác thiên linh đăng, cẩn thận quan sát nàng, đề phòng cái việc nữ tử này có ý định lật lọng sau khi cầm được phán quan bút. Phán quan bút vốn là pháp bảo danh trấn bốn cõi của phán quan nơi âm tạo địa phủ, uy lực vượt xa dương giác thiên linh đăng rất là nhiều lần. Cung nương lái thuyền này vốn là âm sai, nếu mà có thể luyện hóa bảo vật này, e rằng ngay cả Sa bà cũng khó mà đối địch được. Lòng nàng tràn đầy kích động, ngón tay khẽ vuốt ve u tuyền du long kiếm ở đầu thương, trái tim đập thình thịch. Bây giờ ta đã có thể chạm vào phán quan bút, không biết bao giờ mới có thể sử dụng được bảo vật này đây. Nếu mà còn có thêm cái cuốn sổ sinh tử nữa, ta sẽ có quyền định đoạt sinh tử của kẻ khác. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang vọng, trầm thấp và mạnh mẽ. Một con cự long lướt qua thuyền hoa, chậm chậm bơi qua cái màn sương mù dày đặc. Trên thuyền, ba người và một con chó đều ngơ ngẩn trước cảnh tượng này. Cô nương lái thuyền nhìn phán quan bút trong tay, rồi lại ngơ ngác nhìn thân rồng khổng lồ đồ sổ bên ngoài, nhất thời chưa thể định thần. Bất ngờ Vô Vọng Thương rung mạnh, chấn động khiến cho u tuyền du long kiếm rơi ra, xé gió bay đi với cái tốc độ chóng mặt. Cô nương lái thuyền cả kinh, vội vàng vươn tay chụp lấy, nhưng mà chỉ bắt được vào trong khoảng không. Vô Vọng Thương bay vung vút xuyên qua cái lớp sương mù, lao thẳng về phía cái con cự long. Cô nương lái thuyền không do dự chút nào, nhún mình nhảy ra khỏi thuyền, lao vào trong màn sương mù. Phán quan bút kia của ta! Tiếng của nàng vang vọng lại trong sương mù. Sa bà tỉnh ngộ, cầm lấy dương giác thì nên đang lao theo, gầm lên: khi nào mà nó là của ngư, yêu nữ kia, trả lại phán quan bút cho ta. Chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng trôi trên mặt hồ. Trần Thực đứng ngơ ngẩn, lắng nghe cái tiếng long ngâm dần dần đi xa. Cả phán quan bút, cô nương lái thuyền lẫn Sa bà đều biến mất giữa làn sương mù. Trên sàn tàu, u tuyền du long kiếm cắm sâu vào trong mặt gỗ, thân kiếm khẽ rung động, ánh sáng như là nước tràn ra, phản chiếu khung cảnh chung quanh. Trần Thực tỉnh ngộ lại, vươn tay nắm lấy cái chuôi kiếm, rút thanh bảo kiếm lên. Cuối cùng có thời gian để cẩn thận ngắm nghía nó rồi. toàn thân kiếm trong suốt như là nước, dường như là không có hình dạng cố định, nhưng mà khi chạm vào thì lại vô cùng sắc bén. Bên trong lưỡi kiếm hiện ra một con rồng còn nhỏ, bơi lội trong dòng ánh sáng như là nước. Lần đầu tiên Trần Thực có dịp quan sát thanh kiếm này, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào trong thân kiếm. Cái con rồng nhỏ bên trong lập tức dừng lại, tò mò nhìn theo đầu ngón tay của hắn, di chuyển theo từng cử chỉ của hắn. Trần Thực dùng kiếm chỉ từ từ di chuyển từ cái đuôi kiếm đến mũi kiếm. Cái con tiểu long cũng uốn lượn thân mình di chuyển theo tới mũi kiếm. Nhưng mà khi ngón tay của Trần Thực rời khỏi mũi kiếm thì cái con rồng nhỏ cũng không thể đi theo ra bên ngoài. Nó vội vàng quẩy đuôi bơi qua bơi lại trong cái sự gấp gáp, bốn chi cào loạn, cái đuôi thì ngúi tích lên. Cái con rồng nhỏ trong kiếm dường như là rất thân thiết với hắn. Trần Thực tiếp tục quan sát, nhận ra thanh kiếm này gần như là không có lưỡi kiếm thật sự, chuôi kiếm cũng không có trang trí gì. Không phải tạo ra để cầm nắm, mà là một món đồ dùng để tế luyện. Người thật sự không phải là đầu của phán quan bút sao? Trần Thực lẩm bẩm. Con rồng nhỏ cuộn mình trong thân kiếm, cắn cái móng vuốt, khẽ lắc đầu. Sau đó rụt rè giơ móng vuốt khác lên, chỉ về phía cái cây nhang trong xe gỗ. Trần Thực đi ngắm lại vài lần, cảm thấy cái điều này thật là kỳ lạ. Lần này hắn tới đây vốn là để tìm đầu của phán quan bút, nhưng mà cái khi đầu bút hóa rồng, phát ra cái tiếng long ngâm giữa hồ Đại Nam, hắn đã nhầm tưởng U Tuyền Du Long Kiếm là đầu của phán quan bút, không nghĩ tới thì ra là không phải. Như vậy không phải ta đã cướp đi bảo vật mà người khác đã tìm kiếm vất vả sao? Trong lòng Trần Thực dâng lên một chút ấy nấy, nhất là khi nghĩ tới cái việc mình đã thương không ít người, cảm giác tội lỗi càng lớn hơn. Nếu mà gặp được khổ chủ, ta sẽ trả lại bảo vật này cho bọn họ thôi. Bảo vật tuy tốt, nhưng mà thiên hạ còn nhiều bảo vật khác mà, ta có thể tìm kiếm một món bảo vật khác không có chủ là được. Trời tự đứng trên thuyền hoa, sương mù chung quanh càng lúc càng dày, khiến cho phương hướng trở nên càng khó nhận biết. Không biết phải đi đâu, hắn đành phải thổi tắt phong phù trên thuyền, tránh để thuyền hoa trôi lạc giữa màn sương. Cái chiếc thuyền hoa là bảo vật của cô nương lái thuyền, chắc chắn nàng sẽ không bỏ lại mà sẽ quay trở lại tìm kiếm nó. Trần Thực đợi nửa ngày, hắc oa gâu gâu kêu hai tiếng, mắt thấy sắc trời sắp tối rồi mà cô nương lái thuyền cùng với sao bà thủy chung không có trở về, hắn cũng không khỏi nôn nóng. Vô Vọng Thương là pháp bảo của Vô Vọng Phủ Quân giao cho ta để đi tìm đầu bút phán quan, giờ đầu bút chưa có tìm được, Vô Vọng Thương lại bị người ta cướp mất rồi, ta biết ăn nói sao với phủ quân đây. Nếu mà trở về Vô Vọng Thành với hai cái bàn tay trống không, e rằng cái lưỡi của hắn sẽ chẳng giữ được. Trần Thực rốt cục ngồi không yên đứng dậy nói: Hát qua, ngươi ở lại trên thuyền giữ xe nha, ta đi tìm Vô Vọng Thương cùng với đầu bút kia. Hắn vừa mới đứng lên, cái móng vuốt của Hát qua lại đặt lên vai của hắn. Trần Thực quay lại thấy Hắc Hoa lắc đầu, chỉ về phía bó nhang trong xe. Trần Thực chợt hiểu ra, bà cười. Ta lo quá mà quên mất cái việc này, phải cho tiểu long này ăn no trước cái đã. Hắn lấy cái thanh U Tuyền Du Long Kiếm ra, bày ra ba bó nhang trước mặt kiếm, châm lửa và cắm vào. Cái con tiểu long trong kiếm bắt đầu hút lấy khói nhang, ban đầu còn tỏ ra rất là thích thú, nhưng mà dần dần nó trở nên choáng váng lảo đảo trong cái thân kiếm, giống như là kẻ say rượu. Thấy vậy, Trần Thực vội dập tắt hai bó nhang. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ còn lại có một bó nhang, thì cái con tiểu long kia vẫn không chịu nổi, cuộn mình như là kẻ say rượu. Cuối cùng, Trần Thực chỉ để lại ba nén nhang thôi, cái con tiểu long mới trở lại bình thường. Trong khi hắn lây hoay thắp nhang, thì Hắc Hoa đã câu được vài con cá lớn, nổi lửa nấu ăn, ra hiệu cho hắn đừng có vội, mà hãy ăn xong rồi hắn đi. Không còn cách nào khác, Trần Thực đành phải trở lại thuyền ăn tối. Trong lúc không để ý, mặt trời cũng đã lặn rồi, mặt trăng cũng đã lên cao. Mặc dù trời tối, sương mù cũng vẫn không tan, che phủ khắp mặt hồ. Chỉ có cái tiếng lồng ngầm vang vọng lại, khiến cho lòng người ta bấn loạn. Tiếng lồng ngầm vẫn còn, có nghĩa là Vô Vọng Thương chưa thu phục được đậu bút, ngược lại còn bị đậu bút quyến rũ, không muốn làm cây thương nữa mà quá thành con rồng bay đi mất rồi. Trần Thực nhíu mày. Giờ đây, hắn chỉ còn biết hy vọng vào một chút nhang khói mà mình có thể dâng lên để cúng trước đó. Nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, tuyệt đối không thể thu phục được phán quan bút hoàn chỉnh. Sau khi hắn ăn xong cơm tối, thì U Tuyền Du Long Kiếm cũng đã no nê với khói nhang. Thân rộng trong kiếm phình to, nằm ngửa trong đó mà xoa xoa cái bụng đầy thỏa mãn. Trần Thực thi triển kiếm quyết, cảm nhận được mối liên kết giữa hắn và Tiểu Long trong kiếm. Hắn khẽ di chuyển kiếm chỉ, U Tuyền Du Long Kiếm lập tức lơ lửng bay theo hướng ngón tay của hắn. Khi hắn thực hiện những chiêu thức như là đâm, hất, xoay, chém thì thanh kiếm cũng di chuyển mượt mà theo. Kiếm quang tự nhiên là ánh sáng bạc, nhanh như là chớp, thậm chí là còn nhanh hơn cả kiếm khí tử ngọ trảm tà kiếm mà hắn vẫn thường sử dụng. Trần Thực vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Thanh kiếm này thiệt là hợp với ta. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại nhớ rằng đây là thanh kiếm mà mình đã đoạt được từ trong tay của người khác, trong lòng thầm nghĩ. Thôi vậy, bảo vật này tuy tốt, nhưng cũng không phải là của ta. Nếu mà gặp được khổ chủ, ta sẽ trả lại cho bọn họ. Hát qua, ngươi và chiếc xe gỗ ở đây đi. Trần Thực tung mình ra khỏi chiếc thuyền hoa, lướt vào trong màn sương mù dày đặc. U Tiện Du Long Kiếm vẫn bay lơ lửng sau lưng hắn, như là một cái bóng trung thành, luôn giữ đúng khoảng cách nửa thước sau lưng hắn, phía phụ chỗ cái cổng của ngôi tiểu miếu sau đầu hắn. Dù Trần Thực di chuyển theo bất cứ hướng nào, thì thanh kiếm cũng duy trì đúng cái khoảng cách ấy, không xa hơn, cũng không gần hơn, lúc nào cũng vững vàng theo sát. Bất ngờ, một cơn gió từ trong hồ thổi tới, làm tan bớt lớp sương mù, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Ánh trăng từ trên cao chiếu rọi xuống, hắt lên thân của U Tuyền Du Long Kiếm. Ánh sáng từ thanh bảo kiếm phản chiếu dưới ánh trăng, tạo nên một luồng sáng xanh ngời, giống như là một cái dòng suối âm u, nơi ánh sáng lan tỏa, những cảnh tượng của âm gian hiện rõ mồn một, từng chi tiết nhỏ nhặt không bỏ sót, như thế là dòng suối đang mở ra một cánh cổng dẫn đến âm phủ. Đã kết thúc tập 111 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 112 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.